Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 633. Khắp nơi mây di chuyển. Này, ai có thể biết, nói không chừng là kia chỉ thần thú bị yêu tộc vẫn luôn ngầm dưỡng. Chỉ là không biết lần này vì cái gì trốn thoát ai. Các ngươi tin tức có điểm lạc hậu a, ta chính là nghe nói. Kia côn bằng thần thú, không chỉ có được thần thú huyết mạch, còn sẽ kiếm pháp. Hơn nữa kia kiếm pháp thập phần lợi hại. Kiếm pháp thập phần lợi hại. Trương lão đại, ngươi chẳng lẽ là ở nói giỡn? Một cái yêu tộc, hơn nữa vẫn là thần thú, sẽ đi tu nhân tộc kiếm pháp. Liền tính kia tiểu nhân thần thú không hiểu chuyện, những cái đó lão có thể túng hắn làm bậy. Kia chẳng phải là mất hết yêu tộc thể diện. Đúng vậy, không biết còn tưởng rằng bọn họ yêu tộc không có công pháp truyền thừa gì đó. Muốn tới học tập nhân tộc công pháp, hắc hắc. Này ngươi cũng không biết đi. Kia thần thú côn bằng không chỉ có riêng là học tập nhân tu kiếm pháp như vậy đơn giản. Là cái gì? Trương lão đại, chớ có lại úp úp mở mở. Trương lão đại lay động đầu, ta chính là nghe nói. Vị kia tu tập nhân tộc kiếm pháp thần thú côn bằng. Hắn a, chính nói là tu la đạo. Mọi người nghe ngôn, đột nhiên cả kinh, tu la đạo, kia hắn chẳng phải là vẫn là tu la nhất tộc, này từ xưa, cũng không có nghe nói qua, có yêu tộc tu la đạo a, nhưng thật ra ma tu cùng hồn tu vi nhiều, này tu la nhất tộc, khi nào lại nhiều ra một vị là thần thú tu la? Đúng vậy, nghe nói vị kia thần thú côn bằng tuổi không lớn, tu vi lại tới rồi nguyên anh kỳ. Tu la nhất tộc khi nào ra như vậy một cái ngang trời xuất thế thiên tài tu la? Hắc hắc, không chỉ có như thế nga. Vị kia a, vẫn là côn bằng nhất tộc dị thường thưa thất biến dị giả. Lôi linh căn thần thú côn bằng. Hút, mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, Trương lão nhị. Như thế nào càng nghe ngươi nói, liền càng cảm thấy mơ hồ. Đừng không phải cái gì gạt người chuyện xưa xiếc đi. Lại muốn lừa gạt chúng ta. Trương lão nhị lông mày một dựng, nói bậy. Đây chính là thiên chân vạn xác sự tình nhi. Ta lừa gạt ngươi làm chi? Việc này, hiện giờ chính là ở Ngao Du Thương Thanh giới truyền khai. Mỗi người đều biết đến. Hơn nữa, nghe nói, kia chỉ côn bằng lúc ấy là vì từ dị tộc thủ hạ cứu rất nhiều tu sĩ. Mới bại lộ thân phận. Trước đó, hắn chính là vẫn luôn lấy nhân tộc thân phận xuất hiện vì cứu người. Mọi người cảm thấy càng thêm huyền huyễn, ở từ du 3000 tiểu thế giới. Tuy rằng bọn họ có cộng đồng địch nhân, dị tộc, chính là trừ bỏ cộng đồng đối kháng dị tộc thời điểm. Có thể đoàn kết ở bên nhau, chờ sự tình qua đi. Khắp nơi thế lực, lại sẽ khôi phục tranh đấu gay gắt mà nhân tộc cùng yêu tộc mấy năm nay nhưng không bình tĩnh, vẫn luôn thần thú, như thế nào sẽ đi cứu người tộc? Mọi người nghi hoặc, hắc hắc. Không thể tin được đi. Nghi hoặc đi. Kỳ thật đoàn người đều nghi hoặc. Bao gồm bị cứu nhân tộc đều là không thể tin được. Nhưng đây là hiện thực. Cho nên có tu sĩ a, phải ra một cái lớn mật suy đoán. Mau nói. Mau nói. Là cái gì lớn mật suy đoán? Trương lão nhị vừa lòng nhìn mọi người tò mò bộ dáng. Cái này lớn mật suy đoán a, chính là vị kia thần thú côn bằng. Không chỉ là có được yêu thú huyết mạch, cực kỳ có khả năng, trên người hắn còn có nhân tộc huyết mạch. Mọi người lại lần nữa hít ngược một hơi khí lạnh, này. Sao có thể, thần thú, sao có thể là cái nửa yêu? Thần thú huyết mạch, sao có thể cùng nhân tộc kết hợp? Kia cùng thần thú côn bằng kết hợp nhân tộc. Nên là như thế nào cường đại, mới sẽ không bị thần thú huyết mạch bá đạo, nổ tan xác mà chết? Cái này nửa yêu thần thú, lại là như thế nào ở nhân tộc huyết mạch tồn tại dưới tình huống? Thân thể không có bị tiêu hao hầu như không còn. Cái này sao? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Vạn nhất nhân gia có cơ duyên đâu? Trương lão nhị, ngươi cái này cách nói không khỏi quá mức trò đùa. Cùng với tin tưởng cái này cách nói, chi bằng nói là, kia côn bằng nhất thời tâm tình hảo, không đành lòng. Hoặc là vì tự bảo vệ mình, ai? Ngươi cái này ý tưởng, cũng không phải không có tu sĩ từng có. Chính là kia như thế nào giải thích? Nhân gia tu tập nhân tộc công pháp. Đừng không phải cũng là tâm tình hảo một loại đi. Yêu tộc thân thể có bao nhiêu cường hãn? Đừng nói thần thú sẽ không có chính mình huyết mạch truyền thừa. Mọi người trầm mặc, này đích xác giải thích không thông, ai nha? Quản hắn là cái gì? Dù sao ta là không tin. Như vậy huyền huyễn sự tình, ta hiện tại còn chưa tin. Côn bằng thần thú sự tình đâu? Vạn nhất là người khác tin vỉa hè. Nghe nhầm đồn bậy, lừa chính là các ngươi này đó tu sĩ. Ngươi người này như thế nào bộ dáng này? Ta đều nói, việc này thiên chân vạn xác. Lúc ấy chính là có Thánh Kiếm Tông Văn Nhân Quốc Sơn Đạo Quân ở. Lại còn có Thái Bạc Tông Thái Thúc Hy Văn Đạo Quân ở. Này cũng có thể làm bộ. Nhìn phía dưới một đám người tranh luận không thôi. Lầu hai dựa cửa sổ một bàn thượng mấy người liếc nhau, ở trên bàn buông mấy viên linh thạch. Rời đi quán trà, đợi cho không người địa phương. Lúc này mới dừng lại. Cầm đầu tu sĩ bày ra một cái kết giới, đại ca. Không phải là thật sự đi. Thật sự có côn bằng thần thú xuất hiện. Cầm đầu nam tử không khỏi nheo nheo mắt, hiện giờ không chỉ là việc đời thượng một ít lời đồn đãi. Thậm chí có bức họa cùng thưa thớt bị xào đến giá trên trời lưu ảnh ngọc xuất hiện. Phỏng chừng, việc này không sai được, còn lại mấy người đều hưng phấn không thôi, kia. Kia đại ca, chúng ta còn đang đợi cái gì? Kia chính là côn bằng thần thú. Nếu là đem hắn mang về, chúng ta côn sơn nhất tộc. Còn sợ cái gì? Cầm đầu nam tử nhíu nhíu mày. Nhị đệ đừng vội, liền tính kia tin tức là thật sự. Nhưng là giờ phút này kia côn bằng thần thú rơi xuống không rõ. Chẳng biết đi đâu. Hơn nữa, ngươi không phải cũng nghe nói sao? Kia côn bằng còn tu tập nhân tộc kiếm pháp. Còn vô cùng có khả năng là tu la nhất tộc này. Này làm sao bây giờ a? Này hảo hảo một con thần thú. Đi tu cái gì kiếm pháp a? Trực tiếp dùng móng vuốt không hảo sao? Nhị ca, chớ có nôn nóng, ảnh hưởng đại ca phán đoán, lần này, nếu là kia tin tức là thật sự, chúng ta muốn làm côn bằng thần thú gia nhập ta côn sơn nhất tộc. Liền phải ở những người đó tu cùng mặt khác yêu tu tìm được hắn phía trước. Tìm được, hơn nữa, còn muốn trọng điểm phòng ngự tu la nhất tộc. Mấy người sắc mặt đều không khỏi có chút ngưng trọng. Việc này cũng thật không phải một chút phiền toái cùng hao hết à, chính là thần thú côn. Bằng, từ du 3000 giới nhiều năm như vậy tới đệ nhất chỉ thần thú đâu. Vẫn là ở thần thú chung xếp hạng không yếu không gian thiên phú giả. Côn bằng, tứ đệ, ta nhớ rõ, trong tộc đầu, còn có một chi 6 lão tổ từ thái cổ chiến trường được đến tìm người hương đi. Đúng vậy, đại ca, kia tìm người hương. Hiện giờ còn đặt ở tộc địa cấm địa bên trong, ngươi tự mình trở về thu hồi tới. Càng nhanh càng tốt. Hảo, nếu là lão tổ hỏi, ngươi liền ăn ngay nói thật. Tốt nhất là có thể nói động 6 lão tổ. Cùng đi trước. Lão tứ tuy rằng cảm thấy không quá khả năng. 6 lão tổ tính tình hiếm lạ cổ quái thực. Nếu không phải có lúc trước hứa hẹn ở, chỉ sợ đã sớm rời đi tộc địa. Chẳng sợ lưu tại tộc địa bên trong, cũng là sự tình gì mặc kệ, tuân thủ hứa hẹn, che chở tộc địa, hết chương.